Rơi đã dòng mưa anh đến chân một vài, chỉ là những ngày em sẽ đổi thay. Biết những đôi bao giờ những ngày dài, yêu thương nhạt phai giờ đã cay đắng. Em với người ta đã vui anh buồn, giống như một người yêu đơn phương. Em có nghĩ cho cảm giác anh không? Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn? Giờ nóng cay đắng em với người.